Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, đệ 1094 chương đặc thù nhiệm vụ. Hai tháng sau một ngày, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần bị Lục Thâm âm thầm kêu đi ra ngoài. Hai người đuổi tới đưa tin tập hợp mà khi phát hiện lục tục còn có người tới rồi, chứ bỏ mặt khác tam cảnh lãnh tụ ngoại, còn có Phong Ly cùng Thịnh Mạc Nhiễm Mân Ni tổng cộng 10 người đến đông đủ. Lục Thâm xuất hiện ở phía trước, như cũ là một thân lạnh lùng khí chất, ta đem các ngươi đơn độc kêu lên tới, là có cái đặc thù nhiệm vụ yêu cầu các ngươi đi hoàn thành, Lục Thâm nhàn nhạt quét 10 người. Lần này đã là một lần tôi luyện cũng là một lần khảo nghiệm. Đối nhân tộc trung tuyến chiến trường còn thập phần mấu chốt các ngươi phía trước chưa bao giờ. Hợp tác quá, ta không yêu cầu các ngươi muốn thân mật khăng khít, nhưng lại không thể cho nhau phá đám. Hết thảy lấy hoàn thành nhiệm vụ vì cuối cùng mục tiêu là. 10 người cùng kêu lên đáp, Lục Thâm khẽ gật đầu, nhiệm vụ lần này nếu là hoàn thành đến hảo. Sẽ lấy các ngươi biểu hiện tới đạt được tích phân khen thưởng. Hiện tại thông minh sắc sảo cảnh xa xa dẫn đầu. Mặt khác tam cảnh cũng không cần nhụt chí. Nỗ lực chạy nhanh đuổi theo đi. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần bế quan khi. Phong Ly cùng Thịnh Mạc Nhiễm cũng tỏa sáng rực rỡ. Đi đầu tiêu diệt vài cổ trung tuyến trên chiến trường nhân tộc đã từng bị quấy dày đến không thắng. Này phiền quân địch, vì thông minh sắc sảo cảnh đoạt được hơn 20 cái tích phân. Danh dương cả người vực quân đoàn, trước mắt xếp hạng đệ nhị thiên vũ cảnh tổng tích phân cũng chỉ có hơn 20 cái. Thông minh sắc sảo cảnh vượt qua 60 tích phân số rất xa dứt bỏ rồi mặt khác tam cảnh một đại đoạn. Khoảng cách là, mặt khác tam cảnh 6 gã lãnh tụ mỗi người đều tinh thần sáng láng. Phảng phất lần này đặc thù nhiệm vụ muốn đem phía trước kém tích phân bổ đi lên giống nhau. Ta hiện tại đem nhiệm vụ báo cho các ngươi, nhưng không cho phép có chút tiết lộ, nếu không trực tiếp trục xuất chiến trường, cũng hủy bỏ đánh giá chi chiến thi đấu tư cách. Lục Thâm nghiêm khắc cảnh cáo là, chúng ta trung tuyến chiến trường lớn nhất đối thủ là Trường Ưng nhất tộc. Gần nhất bọn họ ở trên chiến trường động tĩnh không lớn. Nhưng là theo đáng tin cậy tin tức bọn họ đang ở mưu đồ bí mật một chuyện lớn, Lục Thâm dừng một chút nói, kia kiện cái gọi là đại sự thuộc về cơ mật, chúng ta thám tử suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không có tìm hiểu đến. Này khả năng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến trung tuyến chiến cuộc bởi vậy. Yêu cầu các ngươi đi trước thú tộc trung tuyến nơi dừng chân phụ cận giám thị. Một khi có bất luận cái gì phát hiện lập tức bẩm báo, nếu có thể đủ ngăn cản hoặc là phá hư quân. Địch kế hoạch tự nhiên là không thể tốt hơn, tích phân cũng sẽ khen thưởng đến càng cao, Lục Thâm lại quét 10 người cường điệu nói. Bất quá tánh mạng cùng an nguy càng quan trọng, ta nhưng không hy vọng ở không lâu lúc sau nghe được thú tộc bên kia tuyên bố bắt được vài tên nhân. Tộc tù binh, mà các ngươi lại liền liệt trong đó, chúng ta định không cô phụ thống soái sở vọng hiện tại. Các ngươi đi về trước chuẩn bị một phen, ngày mai rạng sáng vẫn là ở chỗ này tập hợp, ta sẽ đem các ngươi đưa đến thú tộc nơi dừng chân phụ cận bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, Lục Thâm. Tiếp tục nói, nhớ kỹ, không cần kinh động bất luận kẻ nào, là, chờ 8 người đi rồi. Một người áo gấm nam tử từ trong không gian chậm rãi đi ra. Lục Thâm ngẩng đầu hơi có chút bất đắc dĩ nhìn hắn. Như vậy nhiệm vụ thật sự hảo sao? Nếu là bọn họ bị đối phương phát hiện bắt lấy cầm tù hoặc là chém giết làm sao bây giờ? Áo gấm nam tử chắp tay sau lưng, trong mắt mang theo một chút đạm mạc, nếu coi trọng bọn họ, vậy phải có xứng đôi tư cách nếu chấp hành như vậy kế hoạch đều thất bại. Như vậy bọn họ đem mất đi cái kia một bước đăng thang cơ hội. Áo gấm nam tử ánh mắt sâu thẳm nhìn. Nhìn Lục Thâm, ngươi làm tốt chính mình phân nội chi chức liền hảo. Mặt khác còn muốn xem chính bọn họ, Lục Thâm thở dài. Là, hết chương.